vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 468, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, Tề Tư Miểu cảm thấy cả người như đảo lộn, ngoài sức ép do tốc độ cao gây ra, còn cảm nhận được việc mất trọng lực. Tầm nhìn của con dã thú sắt nghiêng thành góc 90 độ. Bên trong chiếc xe màu tím, Sở Thánh Kỳ mở to hai mắt, anh ta nhìn hẳn ra ngoài cửa sổ, tầm mắt dán chặt lên con dã thú sắt đang đuổi theo mình. Ở khúc cua cuối cùng này, Khương Mạn chọn một cách vào cua làm mọi người phải sửng sốt. Chả ai biết cô làm thế nào mà con xe Galactus đỏ lật nghiêng một góc vuông 90 độ với mặt đất, nhìn như đang bị kẹt giữa con xe màu tím và đường biên của đường đua. Cảnh tượng này chỉ trong mấy giây mà trong mắt mọi người nó như một thước phim quay chậm, từ từ khảm sâu vào tâm trí của mọi người. Bang, con Galactus lật lại bốn bánh xe chạm đất, mặt đất như rung lên, động cơ gầm lên như con dã thú đang muốn tuyên bố với mọi người ta là người chiến thắng. Khương Mạn thành công vượt lên, dưới màn hình LED là một sự im lặng tới kỳ dị. Có người khó tin nhìn, con dã thú màu đỏ. Trên màn hình, một lúc sau tiếng hò hét điên cuồng vang lên. Một trận này, lên cấp thần, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất xen lẫn tiếng gầm rú của động cơ từ xa đến gần. Sau ba vòng cua, Sở Thánh Kỳ hoàn toàn bị bỏ lại phía sau. Đường thẳng đi nhanh thì không được gọi là nhanh, khúc cua đi nhanh mới được gọi là vua. Đối với những tay đua đang xem cuộc đua thì thao tác của Khương Mạn còn hơn cả vua, có thể phong thành thần rồi. Hầu như tất cả mọi người đều vô cùng nhiệt huyết, toàn thân như bốc cháy. Khương Nhụy Trạch đang tán gẫu với một tay đua đàn anh liền lớn tiếng khoe đầy tự hào. Đó là em gái tôi, em gái ruột của tôi đó, em gái tôi quá giỏi, vô địch vũ, số một thế giới, đầu của người đàn anh đó bị anh ta làm cho quay cuồng. Đúng, đúng vậy, em gái của cậu rất giỏi, em gái bất khả chiến bại. Em gái cậu giỏi nhất, đừng cấu vào cổ tôi nữa. Tôi sắp chết ngạt rồi. Khi con quái vật bằng thép màu đỏ tươi đang phi nhanh trên đường đua, nhiều người đã huýt sáo vô cùng thích thú, cởi áo khoác ra rồi đưa lên trên đầu phất điên cuồng. Màu trắng phả ra từ ông xả xe kèm theo tiếng rú của động cơ khiến ai cũng cảm nhận được sự áp bức mà. Quái thú thép này mang lại áp lực kinh hoàng, K1 trên thích adrenaline không ngừng tăng lên khiến người ta cảm thấy tê dại từ da đầu xuống đến lòng bàn chân. Cuối cùng Galactus vượt qua vạch đích và dừng lại. Cách chương.